Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, thân thể của ngươi. Ta muốn, lúc trước tại liên quan tới sáng di thiên tộc ký ức chi giới bên trong. Hứa Thanh từng phán đoán có lẽ tồn tại đầu mối, cũng nhiều lần thăm dò, mặc dù cuối cùng vẫn hấp thu ao trì, nhưng phán đoán tạo hóa lần đó. Nếu thật sự có người bố cục, đại khái xác suất hẳn là một bước cờ nhằn rảnh rỗi. Cho đến giờ phút này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đó không phải là cờ nhằn, mà là bố cục đặc biệt nhằm vào ta. Mục đích của người tạo nên bố cục, Hứa Thanh không cần suy tư nhiều hơn. Hắn đã hiểu ra, dù sao từ lúc trước đi xem, Minh Viêm Đại Đế mục tiêu thứ nhất là Ma Vũ. Mà nơi bế quan này trên thực tế, chính là vì dụ dỗ Ma Vũ ở thời khắc mấu chốt đến. Hiển nhiên, sự xuất hiện của mình, khiến cho kế hoạch của Minh Viêm có chút thay đổi. Chính là không biết, ta trở thành lựa chọn đầu tiên của hắn, hay là lựa chọn thay thế. Dù sao ta đây thượng hoang huyết nhục thân thể, tồn tại đại nhân quả, hắn có dám hay không để ý tương lai nhân quả. Đi thật cướp đoạt, Hứa Thanh não hải phi tốc chuyển động thời điểm, bốn phía kia từng cái bướu thịt bên trong, đau đớn thanh âm càng phát ra thê lương, vô luận là cái kia cung trang nữ tử hay là thiếu niên, hoặc là thư sinh cùng lão giả, còn có hóa thân Lâm Khôn thứ năm chúa tể, giờ phút này bọn họ đều đang kịch liệt run rẩy, thân thể cấp tốc héo rũ, sinh mệnh, tu vi. Thậm chí hết thảy bản nguyên đều không cách nào tự khống chế bị cấp tốc hút đi thành chất lỏng tràn vào Hứa Thanh chỗ ở khối u thịt bên trong, không qua mắt cá chân, bây giờ đã đến vị trí đầu gối, mà cái này chất lỏng tựa như có đầy đủ ý chí điên cuồng chui vào Hứa Thanh trong cơ thể, tại thân thể của hắn du tẩu tẩm bổ huyết nhục, đồng thời cũng đang tiến hành nào đó cải tạo tiền vị, trong lúc đó mang đến đau đớn kịch liệt, như kim tâm, Hứa Thanh theo bản năng chống cự, mà ý chí bên trong chất lỏng này, sau khi phát hiện Hứa Thanh chống cự, ngược lại lấy tư thái mạnh mẽ, ý đồ xóa đi linh hồn của Hứa Thanh, khiến cho ý thức Hứa Thanh xuất hiện cảm giác tan rã. Loại kết hợp giữa linh hồn và thân thể này đang bị tách ra, đây hết thảy vô pháp nghịch chuyển, Hứa Thanh chỉ có thể lấy vận mệnh bản thân khắc đao bảo vệ linh hồn của mình, như ở trong sóng đữ cô thuyền miễn cưỡng chống đỡ, đồng thời nếm thử các loại phương pháp muốn thoát khốn, nhưng tất cả đều thất bại. Đã như thế, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, trong mắt hàn mang chợt lóe, trong lòng dâng lên quyết đoán, lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chủ động để cho thân thể hấp thu, không còn chống cự. Kể từ đó, bởi vì không hề chống cự, cho nên ý chí ẩn chứa trong chất lỏng xóa đi linh hồn chi lực Hứa Thanh cũng tương ứng giảm bớt. Thân thể oanh minh trong nháy mắt, đại lượng tinh hoa tràn vào, thân thể tẩm bổ, hướng đỉnh phong kéo lên. Nhị Ngưu ở một bên cũng nhận thấy được không thích hợp. Hắn hít vào một hơi, vừa muốn có trợ giúp, nhưng khi phát hiện chất lỏng nơi này có bất khả tư nghị chi lực. Hắn trừng mắt nhìn, lại phát hiện Hứa Thanh đang toàn lực hấp thu. Vì thế trong mắt lộ ra một tia dị mang, lớn tiếng mở miệng, tiểu sư đệ, ta giúp ngươi. Nói xong, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, bày ra tư thái giúp Hứa Thanh hấp thu. Chỉ là hành vi của hắn hiển nhiên là không được cho phép. Sở dĩ tại hắn hấp thu một cái chớp mắt, một cỗ cự đại sắp xếp lực đẩy mãnh liệt liền từ này khối u thịt bên trong bộc phát, theo bướu thịt oanh minh, Nhị Ngưu thân thể lại cái này lực đẩy dưới bị phun ra bướu thịt. Hứa Thanh hai mắt mãnh liệt mở ra, cùng nhau di chuyển. Chỉ là lực hút cũng bộc phát vào giờ phút này, trong nháy mắt bao phủ Hứa Thanh, hung hăng kéo hắn một cái khiến hắn không thể rời đi. cứ như vậy Nhị Ngưu thành kế nữ đế cùng Ma Vũ đại đế sau. Cái thứ ba từ chỗ khối u thịt thoát khốn người, mà sau khi bị bài xích ra ngoài, sát ý cũng theo đó mà đến. Cỗ lực lượng này mãnh liệt oanh minh, quét ngang Nhị Ngưu toàn thân, ken két âm thanh dưới. Nhị Ngưu tiếng kêu rên truyền khắp bát phương, toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu thịt bị nghiền ép, không ngừng mà sụp đổ, thành đại lượng thịt vụn, rơi vào phía dưới trong suốt hải, chìm xuống đáy biển. Hứa Thanh nghe được Nhị Ngưu kêu thảm thiết, cũng thấy được Nhị Ngưu sụp đổ, nhưng giờ phút này đã không cách nào phân tâm đi chú ý. Và lại trong nhận thức của Hứa Thanh, muốn giết chết Nhị Ngưu, độ khó không nhỏ, mặt khác hắn hiểu được chính mình bây giờ sắp gặp phải cả đời này lớn nhất sinh tử nguy cơ. Mà việc này cũng rất khó đi tìm hắn trợ giúp. Cho nên muốn thoát khốn, chỉ có tự cứu mình. Hứa Thanh hung hăng cắn răng, trong mắt hàn mang chớp động gian, tiếp tục chủ động hấp thu bốn phía chất lỏng, không ngừng mà dung nhập bên trong. Chất lỏng này vẫn là đang nhanh chóng dâng lên, đến từ khắp nơi chúa tể sinh cơ sở hóa chất lỏng. Không qua ngực của hắn, đã đến cổ vị trí, còn đang dâng cao, rất nhanh, liền bao phủ đầu, đem Hứa Thanh hoàn toàn bao phủ bên trong, vẫn như cũ không có kết thúc, theo không ngừng mà từ các phương chúa tể nơi đó hút lui. Tại những chúa tể kia kêu rên cũng đều yếu ớt, Hứa Thanh chỗ ở khối u thịt bên trong, chất lỏng đã đạt tới 8 phần, tinh hoa sinh mệnh nồng đậm mà số lượng kinh người như thế. Đối với thân thể Hứa Thanh tẩm bổ, đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, thân thể của hắn là tàn diện huyết nhục chắp vá đi ra, nhìn như chỉnh thể, nhưng cũng không phải chỉnh thể, cho nên Hứa Thanh mấy năm nay một mực cố gắng để cho nó hoàn toàn dung hợp. Đồng thời quan trọng nhất là cho linh hồn mình tăng lên, lưu lại thời gian, cái này cần một sự cân bằng. Phải đồng bộ tăng lên mới an toàn nhất, vô luận là tiên ngân ngay từ đầu, hay là quyền bính đạo ngân, mục đích đều là kết quả này. Nhưng quá trình này là chậm rãi, cho đến lần này tiến vào nơi Minh Viêm bế quan, sáng di thiên tộc thủy trì, khiến cho máu thịt được bổ dưỡng, mà hôm nay hấp thụ nhiều tinh hoa chi dịch chúa tể sinh mệnh cùng tu vi thậm chí linh hồn biến thành. Cuối cùng khiến cho thân thể không hoàn chỉnh này của Hứa Thanh chân chính đi về hướng hoàn chỉnh, huyết nhục khí tức cũng gấp đột nhiên kéo lên, đột phá quần thần gông cùng xiềng xích, hướng về chúa tể tầng thứ tấn thăng. Kết quả này, nếu là Hứa Thanh linh hồn cũng có thể đuổi kịp, như vậy tự nhiên là tốt, nhưng ở linh hồn còn không có trưởng thành lên trước, đem thân thể xúc tác, liền giống như là ở tiểu nhi trên người khoác ngàn cân áo giáp. Kết cục đem là linh hồn của hắn hoặc là nghiền ép, hoặc là chính là bị thân thể mãnh liệt bài xích. Nhưng nếu ngăn cản, trong chất lỏng ý chí sẽ bộc phát chấn hồn. Không ngăn cản, theo thân thể cường hãn, linh hồn sẽ không cách nào ở bên trong. Nhìn như không đường có thể chọn, mà Hứa Thanh lựa chọn vẫn là chủ động hấp thu. Cho dù là linh hồn của hắn giờ phút này truyền đến xé rách cảm giác, bài xích cũng tại mãnh liệt, cũng vẫn là không chút do dự, không ngừng hít vào, đồng thời nhắm hai mắt bên trong, ẩn chứa hàn mang, hắn đang chờ linh hồn của mình bị thân thể bài xích mạnh hơn một chút, đến mức tận cùng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Tiếng kêu rên đến từ các phương chúa tể đã cực kỳ bé nhỏ, toàn bộ thịt vụn của Nhị Ngưu trên biển trong suốt cũng đều hoàn toàn chìm vào, không thấy chút nào. Mà kịch biến tại thời khắc này bộc phát, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa từ trong khối u thịt mà nữ đế và Ma Vũ đại đế xông vào đột nhiên truyền ra, ngay sau đó khối u thịt này cấp tốc bành trướng ra phía ngoài, càng lúc càng lớn, giống như bên trong đối kháng đến cực hạn. cuối cùng khối u thịt này bản thân không thể thừa nhận. Ở trong tiếng vang liên tục kia, chia năm xẻ bảy, từ bên trong sụp đổ nổ tung, vô số máu thịt văng khắp nơi trên biển trong suốt, đều tan chảy, nữ đế cùng ma vũ đại đế thân ảnh, từ bên trong bay ra, đến giữa không trung sau, bọn họ song phương đều là sắc mặt âm lãnh, ngóng nhìn cái kia sụp đổ khối u thịt lúc, cũng chú ý tới ngoại giới trong khoảng thời gian này biến hóa. Thấy được những chúa tể kia héo rũ, cũng thấy được Hứa Thanh bên kia tăng vọt khí tức. Nữ đế nhíu mày, mà vũ đại đế nhìn khối u thịt của Hứa Thanh, hai mắt nheo lại, lộ ra dị mang. Cùng lúc đó, theo khối u thịt vỡ vụn, ở nữ đế cùng ma vũ bay ra sau, bên trong Minh Viêm đại đế, thân ảnh cũng rõ ràng ở bên trong hiển lộ ra, khóe miệng mang theo nụ cười ý vị thâm trường, nhìn về phía nữ đế, ngươi tới đây, mục đích cũng không chỉ là hồn của ta, hẳn là muốn động thiên bế quan này của ta đi, để ta đoán một chút, ngươi là có muốn phục sinh người? Nữ đế thần sắc như thường, lạnh lùng mở miệng, ngươi không phải Minh Viêm hoàn chỉnh. Minh Viêm cười cười, cũng không trả lời, mà là xoay người cúi đầu hướng về trong suốt đại hải. Trong nháy mắt, toàn bộ trong suốt đại hải nổi lên vòng xoáy, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn, khí tức khủng bố tản ra, che khuất bầu trời, gió nổi mây phun, một thân ảnh quỷ dị từ trong vòng xoáy chậm rãi bay lên. Thân ảnh này bên trái thân thể là nhân thân, rõ ràng là tân sinh đi ra, mà bên phải thân thể còn làm không được hoàn toàn tân sinh, cho nên không có làn da, từ từng sợi tơ máu bệnh thành, lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình, một cỗ cảm giác không hoàn chỉnh, đặc biệt rõ ràng, mắt thấy người tới, mà vũ đại đế hô hấp dồn dập, đồng tử co rút lại, mà theo này quỷ dị thân ảnh xuất hiện, vô số tia chớp tại bốn phía du tàu, thương khung run rẩy, nước biển bốc lên, một cỗ vô hạn tiếp cận hạ tiên uy áp, đang bộc phát, quả nhiên là toàn chi thần linh. Thanh âm trầm thấp, từ trong miệng thân ảnh này truyền ra, sau đó hắn ngẩng đầu ánh mắt như pháp tắc, rơi vào trên người nữ đế. Hắn đích xác không phải hoàn chỉnh ta, chuẩn xác mà nói. Hắn là ta hai cái phân thân một trong, cùng người kia hai cái nhân tộc thiên kiêu, còn tồn tại một ít nhân quả, bởi vì tại không có thay đổi bộ dáng trước, hắn tại Ma Vũ Thánh Địa có được thân phận của mình. Đông Ma Vũ Đại Tiên Sư, vì nghênh đón các ngươi, ta không chỉ chuẩn bị cỗ tiên khôi của địa cung lúc trước, đồng thời cỗ phân thân này cũng dùng truyền thừa ra lục tặc vọng sinh làm lý do. Tại ngoại giới tử vong, hiện tại, để tỏ lòng tôn kính, ta bản thể đích thân đến. Minh Viêm nửa người nửa tơ máu, mỉm cười, như vậy, buổi lễ long trọng này cũng nên kết thúc. Ma Vũ, ta và ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào? Minh Viêm nhìn về phía Ma Vũ, sắc mặt Ma Vũ âm trầm. Quay đầu nhìn khối u thịt của Hứa Thanh, tiếp theo trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể bỗng nhiên khẽ động, đi thẳng đến nữ đế, đồng thời cỗ Minh Viêm phân thân lúc trước ra tay với bọn họ. Cũng là sát ý trên người bốc lên, trong nháy mắt bay ra, nhằm phía nữ đế, ba phương chiến đấu, trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ, hư vô vỡ vụn, phiến thế giới này như kính vỡ giống như xuất hiện chia lìa, chỉ có Minh Viêm bản thể, một bên hướng cùng chỗ một mảnh nhỏ bên trong Hứa Thanh chỗ u thịt đi đến. Một bên bình tĩnh mở miệng, ta dùng đạo phát thể, Ma Vũ, mệnh hồn của ngươi, việc này đằng sau, đem không ràng buộc cho ngươi, lại vĩnh viễn không lẫn nhau phạm, phân thân, việc này đằng sau. Ta cho phép ngươi tha thiết ước mơ tự do. Về phần nữ đế, sau việc này, động thiên này chính là của ngươi. Ngươi có thể đi phục sinh người ngươi muốn phục sinh. Mà ta cần là các ngươi chưa muốn làm phiền ta tân sinh. Minh Viêm thanh âm quanh quẩn, mục quang rơi vào Hứa Thanh nơi đó, lộ ra một vòng thưởng thức cùng tham lam, như xem chí bảo. Hắn nguyên bản kế hoạch là đoạt Xá Ma Vũ, lấy đối phương đại đế chi thân, đến hoàn thành chính mình một nửa khác thân thể tân sinh. Từ đó tấn thăng hạ tiên, tuy có khuyết điểm, nhưng hắn có nắm chắc một đoạn thời gian sau, có thể đem khuyết điểm này vô hạn chữa trị. Cho đến, hắn thấy được Hứa Thanh, nội tâm chấn động, nghiêng trời lệch đất, cho nên hắn thay đổi kế hoạch. Chẳng những buông tha đoạt Xá Ma Vũ, càng là cùng hắn âm thầm câu thông, đẩy chuyện xu thế, đến hiện tại cái này hoàn mỹ trình độ bên trên. Như vậy nhục thân, siêu việt lạ thường, trong đó nhân quả, ta nuốt vào lại như thế nào? Minh Viêm thì thào, từng bước một đi tới trước khối u thịt của Hứa Thanh. Nhìn Hứa Thanh nhắm mắt, hắn liếm liếm môi. Nội tâm tham lam vào giờ khắc này không thể áp chế. Thân thể của ngươi, ta muốn, hắn tay phải nâng lên, xuyên thấu trước mặt khối u thịt, ấn hướng Hứa Thanh thiên linh. Hết chương.